bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1887, chương 1887, Đạo Vương nhất tộc phản bội. Long Điền Phong bỗng nhiên nhập tuyệt cảnh, không gian phong bạo bên trong, Long Điền Phong đi vào, mà ở chỗ này, đúng là có động thiên khác, ngừng chân lấy đại lượng tu sĩ. Có một cái to lớn màu xám cửa lớn vắt ngang trong hư không. Mà tại cái kia trên cửa lớn, tiên khắc lấy vô số huyền diệu phù văn. Cửa lớn dưới đáy, còn có một cái to lớn huyết chỉ. Cái kia huyết chỉ kích thước to lớn, giống như một cái huyết sắc tinh thần. Lúc này, chính có một đầu đầu long tộc thi thể bị vận chuyển đến huyết chỉ bên trong. Từng đạo năng lượng màu đỏ ngòm bị cửa lớn chậm rãi hấp thu. Nhìn đến những long tộc kia thi thể, Long Điền Phong trong mắt lộ ra một tia dãy giụa, nhưng lập tức thì bị vẻ kiên định thay thế. Chỉ cần có thể trợ giúp ta thành tựu hỗn nguyên, các ngươi hy sinh chính là đáng giá. Ta sẽ đem bọn ngươi nhớ kỹ tại trong lòng. Long Điền Phong nỉ non nói. Mà lúc này, tại hắn cách đó không xa, có mấy bóng người lướt đến. Cái này mấy cái trên thân thể người tràn ngập cường đại thần vương khí tức. Nhất là người cầm đầu, càng là vô thượng thần vương, chính là đạo vương nhất tộc nội tình, Ma Lân thần vương, hỗn nguyên chi môn có thể mở ra sao? Long Điền Phong nhìn về phía cái kia cầm đầu vô thượng thần vương hỏi, mà Ma Lân thần vương đạm mạc nói, ngươi cùng thiên kiếm sự tình, chúng ta đều nghe nói, hiện tại không có ủng hộ của ngươi, chúng ta săn bắt long tộc độ khó khăn tăng lớn thêm không ít. Sợ là rất khó lại mở ra hỗn nguyên chi môn. Nghe đến nơi này, Long Điền Phong đồng tử co rụt lại. Không được, vì hỗn nguyên chi môn, ta hy sinh nhiều như vậy, như không thể mở ra. Ta nhiều như vậy tộc nhân chẳng phải là tất cả đều chết vô ích sao? Ta không quản các ngươi dùng biện pháp gì, nhất định muốn đem cái này hỗn nguyên chi môn mở ra. Đây là chúng ta hợp tác trước thì đã nói xong. Long Điền Phong tâm tình có chút kích động, hắn nỗ lực quá nhiều, vì thành tựu hỗn nguyên, hắn hại chết nhiều như vậy tộc nhân, nội tâm dày vò không phải người bình thường có thể lý giải. Mà bây giờ, Ma Lân thần vương nói cho hắn biết cái này hỗn nguyên chi môn rất có thể đánh không mở được. Cái này gọi hắn sao có thể tiếp nhận? Long Điền Phong, người trước không nên kích động, cũng không phải không có biện pháp. Ma Lân thần vương vội vàng an ủi. Biện pháp gì? Những năm gần đây, chúng ta đã góp nhặt không ít long tộc tinh huyết. Khoảng cách mở ra hỗn nguyên chi môn, chỉ còn một bước cuối cùng. Mà bước cuối cùng này, chỉ cần một cái long tộc như vậy đủ rồi. Ma Lân thần vương cười nhạt nói. Chỉ cần một cái. Long Điền Phong đầu tiên là sững sờ, nhưng lập tức đồng tử đột nhiên co rụt lại. Giống như có lẽ đã nghĩ tới điều gì. Oanh, không ra hắn sở liệu. Ma Lân thần vương hướng hắn xuất thủ. Kinh khủng đạo tắc lực lượng hướng về gào thét mà ra. Bá đạo tuyệt luân uy áp lệnh hắn đồng tử co rụt lại. Vội vàng thôi động long khí chống cự. Oanh, nương theo lấy một tiếng kịch liệt oanh minh. Song phương mỗi người đẩy lui. Ma Lân thần vương, người muốn cầm ta mở ra hỗn nguyên chi môn. Long Điền Phong giận tím mặt. Không tệ, Long Điền Phong, hiện tại muốn mở ra hỗn nguyên chi môn chỉ kém một bước cuối cùng. Mà ngươi một cái thần vương, máu của ngươi sánh được trăm ngàn cái long tộc. Dùng máu của ngươi, định có thể đột phá bước cuối cùng này. Ma Lân thần vương cười lạnh nói. Các ngươi, si tâm vọng tưởng, Long Điền Phong không nghĩ tới nghĩ đến. Chính mình đợi lâu như vậy. Chờ đến lại là minh hữu phản bội. Cái này khiến tức giận cùng cực. Hùng hồn long khí. Đột nhiên bạo phát. Trùng kích bốn phía. Uy lực của nó. Đúng là để Ma Lân thần vương đều có chút ngưng trọng. Nghe nói ngươi hấp thu long lãng long phần long khí. Quả là thế. Tuy nhiên phần này long khí không phải có thể vẫn luôn tại. Nhưng bây giờ Long Điền Phong tại vô thượng thần vương bên trong tuyệt đối là cường đại nhất một. Trong mấy người, giết, Long Điền Phong nổi giận gầm lên một tiếng. Long khí tiết ra, Ma Lân thần vương cùng giao thủ. Đạo tắc chi lực liên tiếp va chạm, làm đến bốn phía hư không không ngừng phá nát sụp đổ. Ngay lúc này, tại Long Điền Phong sau lưng, có một bóng người vọt ra, nhắm ngay Long Điền Phong phía sau lưng cũng là nhất trường. Một kích này bá đạo quỷ quyệt, đạo tắc chi lực khiến Long Điền Phong không khỏi bị oanh bay. Một miệng long huyết phun ra bọc lấy đạo tắc chi lực. Lực lượng này là Minh Vương nhất tộc. Long Điền Phong nhìn về phía sau lưng một người mặc trường bào màu đen nam tử. Ô Tuyết Long, người tới là Minh Vương nhất tộc Vô Thượng Thần Vương. Nơi này cực kỳ bí ẩn, còn có đạo vương nhất tộc bố trí nhiều cấm chế dày đặc. Cho dù là thần vương cũng rất khó tìm tới nơi này. Nhưng Ô Tuyết Long lại xuất hiện. Chỉ có một cái khả năng. Cái kia chính là đạo vương nhất tộc người để hắn tiến vào. Thì ra là thế. Nguyên lai Ma Lân thần vương ngươi từ vừa mới bắt đầu thì muốn giết ta. Cho nên sáng sớm thì liên hệ Minh Vương nhất tộc. Long Điền Phong bừng tỉnh đại ngộ. Mà Ma Lân thần vương không thể phủ nhận. Long Điền Phong, ta đạo vương nhất tộc săn bắt nhiều như vậy long tộc. Tuy nhiên đây là ngươi vì mở ra hỗn nguyên chi môn mà ngầm đồng ý. Nhưng ai biết ngươi có thể hay không ghi hận trong lòng. Cho nên an toàn nhất biện pháp ổn thỏa. Cái kia chính là đưa ngươi cũng đã giết. Hoàn toàn chính xác. Đạo vương nhất tộc giết nhiều như vậy long tộc. Khó đảm bảo Long Điền Phong tiến vào hỗn nguyên chi môn. Đạt được lực lượng sau tương lai sẽ không trả thù. Chỉ có giết Long Điền Phong. Ma Lân thần vương mới có thể an tâm. Từ đầu đến cuối. Các ngươi cũng là đem ta long tộc làm thành mở ra hỗn nguyên chi môn công cụ. Tốt, tốt, Long Điền Phong giận quá thành cười. Đại lượng long khí bạo phát, hắn thông suốt xuất toàn lực xuất thủ. Nhưng cũng tiếc, cho dù lấy hắn lực lượng bây giờ, đối mặt hai vị vô thượng thần vương còn lại mấy vị thần vương. Căn bản không phải đối thủ, kịch chiến phía dưới, rất nhanh liền mình đầy thương tích. Trên người có đại lượng máu tươi chảy ra, làm cho người kinh ngạc chính là, cái kia long huyết bên trong, đúng là ẩn chứa một cỗ vô cùng nóng rực khí tức. Đây là cái gì khí tức? Lộ ra một cỗ cổ lão mênh mông, cùng long tộc có chút cùng loại, mà cỗ khí tức này giống như ngay tại từng bước xâm chiếm lấy Long Điền Phong. Mấy cái thần vương, đại vi kinh ngạc, hiển nhiên, này khí tức là Long Điền Phong bị thương thế. Có thể đem Long Điền Phong làm bị thương loại tình trạng này. Hơn nữa còn lưu lại khó có thể đuổi khí tức. Người xuất thủ, không phải tầm thường a? Chẳng lẽ là, thiên kiếm, Ma Lân thần vương nghĩ tới điều gì? Long Điền Phong trước khi tới đây từng cùng thiên kiếm giao thủ qua. Không nghĩ tới thiên kiếm có thể đem hắn tổn thương tới loại tình trạng này. Bây giờ thiên kiếm, đến tột cùng mạnh đến cỡ nào? Hắn nội tâm vô cùng e dè. Bên cạnh Ô Tuyết Long cũng giống vậy. Thiên kiếm cùng ta Minh Vương nhất tộc kết qua oán niệm. Như tiếp tục bỏ mặc hắn trưởng thành tiếp. Hậu quả khó mà lường được. Ta đạo vương nhất tộc cũng giống vậy. Chờ chúng ta mở ra hỗn nguyên. Chi môn. Hiểu rõ bên trong ảo diệu sau nhất định phải nghĩ biện pháp diệt trừ thiên kiếm. Ma Lân thần vương. Nói ra. Hiện tại trước giải quyết Long Điền Phong đi. Mấy cái thần vương lại lần nữa ra tay, mà Long Điền Phong đương nhiên sẽ không thúc thủ chịu trói. Hắn không lại áp lực thương thế bên trong cơ thể, mặc cho hắn bạo phát, nhưng cùng lúc, cái kia dùng tới áp chế thương thế long khí cũng ầm vang bạo phát, khiến lực lượng của hắn mạnh hơn. Long Điền Phong toàn lực xuất thủ, nhắm ngay một cái phương vị phá vây, trên người hắn trúc long chi hỏa thương thế bạo phát. Cả người bị một tầng đỏ thẫm hỏa diễm bao trùm. Nhìn qua vô cùng dọa người. Mấy cái thần vương tâm thần run lên. Không dám khinh thường. Mà tại vũ trụ nơi nào đó. Sở Cuồng Nhân dường như cảm ứng được cái gì. Nhìn phía nơi xa. Khóe miệng nở nụ cười. Tìm được. Hắn khóa chặt phương hướng. Bóng người phi tốc lướt đi. Trong chớp mắt. Đã vượt qua hơn phân nửa tinh hệ. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.